Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1216: Hỏi nữ ma đầu phải chăng cô độc. Chương 1214: Hỏi nữ ma đầu phải chăng cô độc trên mặt biển. Nguyên bản trống trải nhiều chỗ ra ba đạo thân ảnh, bên trong đó hai đạo vì nam tử. Bọn hắn sóng vai mà đi, mà có một vị bên người nam tử đi theo một vị hồng bạch tiên váy nữ tử. Nàng dạo bước đi tới cũng không quấy rầy hai người. Tiền bối tới tìm ta. Giang Hạo chủ động mở miệng. Vạn vật chung bản thể như cũ tại cổ lão chi địa. Không cần thiết sự tình. Phân thân của hắn cũng sẽ không tùy tiện ra ngoài. Vâng, vạn vật chung thừa nhận nói. Đương nhiên, cũng nghĩ nhìn xem ngươi là có hay không sẽ đến. Xem ra cũng không để tiền bối thất vọng. Giang Hạo cười nói. Vạn vật chung một mặt ý cười. Nhìn về phía trước bọt nước nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đi bao xa? Bao xa? Giang Hạo đột nhiên ngừng lại. Nhìn về phía trước vô tận bọt nước nói. Ta vốn cũng không biết phía trước có bao xa. Lại như thế nào có thể xác định có thể đi bao xa? Cũng là, ta cũng không biết con đường này đến cùng có bao xa. Nhưng là con đường này không dễ đi. Ngươi có nghĩ tới không? Vạn vật chung nhìn qua Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ lắc đầu. Vãn bối chỉ biết là đi lên phía trước. Mặc kệ con đường phía trước là cái gì. Vượt qua là đủ. Vạn vật chung cười hạ thật không có quá nhiều xoắn suýt vấn đề này. Sau đó hắn xuất ra một khối ngọc bội. Nơi này có ta đáp ứng rồi thù lao. Hy vọng có thể vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Giang Hạo tiếp nhận ngọc bội. Biết đây là vạn vật chung cam kết thuật pháp. Có thể tốt hơn ẩn nấp mình thiên cơ. Học tập trước muốn giám định một chút. Mình trước mắt tầm mắt. Nhìn không ra đối phương lưu lại cạm bẫy. Đây là không thể làm gì sự tình. Chỉ có thể dựa vào thần thông đến xem xét một hai. Vì lý do an toàn. Có thể lại hỏi thăm Hạ Hồng Vũ Diệp. Chỉ là hắn còn chưa làm được sự kiện kia. Cùng cổ lão chi địa rồng đối thoại. Cáo chi liên quan tới Long tộc Thiên Thư sự tình. Bất quá hắn chưa từng đề cập. Đối phương cũng chưa từng chú ý. Như thế liền ngầm thừa nhận trước thu đồ vật. Sau làm việc. Dù sao một câu nói kia cần thời gian cũng cần muốn cơ duyên. Nhớ kỹ là được. Đại thế về sau đường rất dài. Người muốn một đường đánh lên đi. Vạn vật chung hỏi. Giang Hạo cười khẽ. Cũng không mở miệng. Vạn vật chung đổi một đề tài. Ngươi cảm thấy nếu là có một ngày vạn vật chung yên, sẽ là nguyên nhân gì? Không phải tiền bối nguyên nhân sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi ta. Vạn vật chung nở nụ cười. Lắc đầu nói. Có lẽ có ta một phần công lao. Nhưng tuyệt sẽ không là ta. Vì cái gì? Giang Hạo hiếu kỳ. Không có vì cái gì. Vạn vật chung ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói. Thiên địa sao mà bao la? Vạn vật chung yên vốn là xa không thể chạm mục tiêu. Cần không chỉ là ta, cũng không phải đơn thuần vạn vật chung yên, mà là cần giữa thiên địa hết thảy mọi người. Có lẽ giúp ta thực hiện vạn vật chung yên người cũng không phải người khác, mà là, chấm ngoặc kép, vạn vật chung nhìn về phía Giang Hạo. Chân thành nói, ngươi, Giang Hạo nhìn qua đối phương, nhếch miệng lên, tiền bối kia nợ ta một món nợ ân tình. Vạn vật chung nở nụ cười. Hai người tiếp tục cất bước tiến lên. Sóng biển bên trong vạn vật chung mở miệng lần nữa. Ngươi không phải hắn. Tiền bối nói không phải. Vậy liền không phải. Giang Hạo cũng không giải thích. Cũng không lo lắng. Phải hay không phải. Kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Bọn hắn cảm thấy là cần mình là. Không cảm thấy là cần mình không phải. Không hề khác gì nhau. Tại vung ra vừa mới một đao, nhìn xem ngũ ma tan thành mây khói lúc, Giang Hạo cảm giác mình có đôi khi quá cố chấp buông ra. Buông xuống, buông lòng, có lẽ tâm liền sẽ khôi phục ban sơ tinh khiết. Rất nhiều thứ cũng sẽ nhìn rõ ràng hơn. Ngươi có vấn đề muốn hỏi ta? Vạn vật chung chủ đề lần nữa vượt qua. Tựa hồ thật chỉ là tùy tiện tâm sự. Trò chuyện cái gì đều không trọng yếu. Tiền bối nghe nói qua mật ngữ phiến đá sao? Giang Hạo do dự một chút hỏi. Vạn Vật Trung lắc đầu. Không từng nghe nói qua. Giang Hạo ngoài ý muốn. Không cần như thế. Vạn Vật Trung bình thản mở miệng. Ta trước đó phải nói qua. Ta mặc dù ra một chút. Có thể tuyệt đại bộ phận y nguyên ở lại bên trong. Trả lời không được ngươi quá nhiều vấn đề. Nhất là một chút vấn đề mấu chốt. Giang Hạo gật đầu. Cũng không biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Có lẽ ngươi có thể đợi ta bản thể ra. Vạn Vật Trung mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn đối phương một chút. Cũng không mở miệng. Vạn Vật Trung bản thể. Mặc dù đối phương bị Cổ Kim Thiên từng đánh chết. Cũng không đại biểu hắn yếu. Phải biết Cổ Kim Thiên là một người lực áp tứ bộ. Không người là đối thủ. Dạng này người cần tự mình giết người. Đủ để chứng minh không phải hắn không thể. Về sau lại hàn huyên một chút. Hai người liền tách ra. Giang Hạo vốn muốn hỏi liên quan tới Long tộc sự tình. Dù sao đối phương nói Long tộc thiên thư tại trong tay đối phương. Nếu là thật, như vậy đối Long tộc hiểu rõ cũng không ít. Loại trừ cái này, hắn cũng nghĩ hỏi một chút thiên cương lôi đình ở đâu. Cái này cùng Tiểu Ly có quan hệ. Đáng tiếc là, không thể hỏi thăm quá nhiều. Dễ dàng bị đối phương biết được không ít chuyện. Còn Xích Long. Xích Long chưa từng đi qua cổ lão chi địa. Không biết giải có bao nhiêu. Bất quá Vạn Vật Trung đã thấy qua. Vậy liền có thể đi tìm Xích Long. Lúc trước đến hải ngoại cũng là vì tìm Xích Long. Sau đó bị ngũ ma vây công. 5 năm về sau hôm nay. Ngũ ma ân oán hạ màn kết thúc. Ngược lại là làm cho người thổn thức. 5 năm này vì đối phó ngũ ma. Mình làm rất nhiều chuẩn bị. Cực ít có người cần hắn như thế. Xem ra ngươi không thể hỏi ra cái gì. Hồng Vũ Diệp thanh âm truyền tới. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía bên người nữ tử. Cúi đầu cung kính nói. Bất quá đối phương đưa cho vãn bối về mặt thân phận tiện lợi. Về sau tiếp xúc Vạn Vật Trung yên người cũng thuận tiện rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước. Mắt hỏi. Người rất kiêng kỵ hắn. Cường giả. Không thể không kiêng kỵ. Giang Hạo chân thành nói. Hơi không cẩn thận vãn bối liền không cách nào vì tiền bối làm việc. Cùng hòn đảo bên trên những người kia lúc giao thủ. Người cũng không phải dạng này. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng. Vậy cũng là vì phối hợp Tiếu Tam. Sinh cái thân phận này. Giang Hạo cúi đầu chân thành nói. Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Người ngược lại là ngụy trang rất giống. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Đa tạ tiền bối khích lệ. Ngươi cảm thấy ta đang khích lệ ngươi. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm người trước mắt hỏi. Giang Hạo thần sắc không thay đổi. Gật đầu nói. Tự nhiên. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt. Cũng không lại mở miệng. Hai người rời đi mặt biển. Ngự kiếm trên không trung. Gió nhẹ lay động Hồng Vũ Diệp lọn tóc. Thanh âm lần nữa truyền ra. Ngươi là nguyện ý làm Tiếu Tam sinh vẫn là đương đoạn tình nhai nội môn đệ tử. Vãn bối đã là chân truyền đệ tử. Giang Hạo hồi đáp. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi lần nữa. Giang Hạo nhẹ giọng cười khổ nói. Vãn bối vẫn luôn là Giang Hạo. Chưa từng biến qua. Tiếu Tam sinh không tốt sao? Hồng Vũ Diệp thanh âm nhẹ nhàng. Tuổi trẻ khinh cuồng. Tùy ý làm bậy. Không sợ hãi. 75 tuổi chân tiên hậu kỳ. Một tay diệt ngũ ma. Tiếu ngạo hải ngoại, cùng trời bất lão, tương lai chỉ cần một đường hướng phía trước, bất khả hạn lượng, danh dự, quyền lợi, tiền tài, chỉ cần gật đầu, liền không có Tiếu Tam sinh không có được, dạng này Tiếu Tam sinh ngươi cũng không muốn làm. Giang Hạo nhìn qua Hồng Vũ Diệp chân thành nói, tiền bối cảm thấy ta muốn làm Tiếu Tam sinh vẫn là Giang Hạo. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp híp mắt. Giang Hạo cũng không làm cho đối phương trả lời, mà là tiếp tục nói. Vãn bối ý nghĩ chưa bao giờ thay đổi, chỉ là muốn giúp tiền bối loại hoa. Hảo hảo sống sót, phiến thiên địa này bát ngát như thế. Tiếu Tam sinh chỉ là hiện tại đệ nhất cổ kim, tương lai sẽ có mới đệ nhất cổ kim. Chưa tới đến cũng chỉ là thời gian dòng sông một bộ phận. Cuối cùng bị dìm ngập bị trồng chất. Bị lãng quên, biến mất ở trong dòng sông thời gian. Tại huy hoàng quá khứ, cũng sẽ theo thời gian mà biến mất. tựa như chưa từng tồn tại qua, còn sống có lẽ mới là có ý nghĩa nhất. Muội muội của ngươi, ngươi chỉ dạy sư đệ, ngươi chỗ tôn kính sư huynh sư tỷ, cuối cùng đều đã chết, chỉ còn lại một mình ngươi, không cô độc sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi, tiền bối đâu? Tiền bối như thế cao minh, trên con đường này còn có người cùng tiền bối đồng hành sao? Tiền bối cô độc sao? Ngoặc kép, cảm tạ các vị nguyệt phiếu. Có chút cảm khái, nguyệt bảng 50 mấy, nguyệt phiếu 5 bảng cũng là 50 mấy. Cảm tạ các vị một năm qua này đại lực ủng hộ. Bái tạ, hết chương.